Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1731 công chúa thật, giả. Magia cao mày, nói chẳng lẽ ngươi muốn làm thú cưng của ta? Ý của ta là đồng đội chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Thì nó gọi là chiến sủng, vẫn thuộc loại thú cưng mà. Magia càng xác định. Cách chiến đấu của ta không hề giống thú cưng. Cố Thanh Sơn nói một cách chắc chắn. Hai người đều nhìn nhau. Cuối cùng Magia cũng nói thôi được, chúng ta cần hiểu rõ về thực lực của nhau hơn, như vậy mới có thể hợp tác chiến đấu tới không gian đoạn tầng để đối phó với quái vật ôn dịch. Ta đồng ý. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy, chúng ta so tài một trận được chứ? Có thể. Bá tước, ngươi ra tay đi. Cô là nữ, nhường cô. Cố Thanh Sơn nói. Nếu đánh nhau thật thì mình nên dùng cung tên hay là quyền hoặc là dùng kiếm đi. Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Nếu việc mình là một con rồng đã bị lộ, thì với một con rồng biết các cách chiến đấu khác nhau ngoài cung tên cũng là một việc rất bình thường. Cô gái này nhìn có vẻ rất mạnh, hay là dùng kiếm đi cho chắc ăn. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên bàn, không động đậy. Magia cười cười, nói bá tước sốt, nếu để ta ra tay trước thì ngươi sẽ không còn cơ hội. Mời! Cố Thanh Sơn nói. Magia vươn tay, vung nhẹ. Bốp! Cô tự tát mình một bạt tai. Hai người đều ngẩn người ra. Trong lúc Cố Thanh Sơn đi theo chỉ dẫn của mấy thị nữ lên vườn treo và gặp mặt với công chúa Magia. Quả được mấy thị nữ khác mời đi, rồi tới một gian phòng chứa đầy vật phẩm phụ trách tiếp nhận tất cả vật phẩm mà đế quốc Vô Lân ban cho rốt. Danh sách tất cả vật phẩm là đây, xin ngài xem xét xem có sai lầm nào không. Một thị nữ nói. À tốt. Quả nhận lấy danh sách. Bọn thị nữ thi lễ rồi đi ra căn phòng. Quả quan sát thì thấy cửa của căn phòng đã được đối phương đóng lại, xung quanh không còn bất kỳ ai nữa cả. Nàng đành phải cầm danh sách lần lượt đối chiếu với những vật phẩm trước mặt. Cũng không còn cách nào khác cả, bên người bá tước chỉ có quả còn chưa được phân phối quản gia, cho nên những chuyện này đành phải giao cho quả thực hiện. Quả cầm mấy bản giấy tờ đất đọc một lát rồi lại cẩn thận quan sát giấy chứng nhận tước vị và hôn chương do đế quốc đưa cho. Trong lúc hắn ta đang cẩn thận đối chiếu thì cửa bị đẩy ra. Công chúa Magia mang theo mấy thị nữ đi tới. Quả bình tĩnh liếc nhìn, rồi hành lễ hóa ra là công chúa điện hạ. Magia quan sát quả rồi nói ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn từ quá khứ tới hiện tại. Dù cho gặp khó khăn trắc trở thế nhưng quan điểm này của ngài, ta vẫn luôn công nhận. Quả nói với vẻ kiêu ngạo. Sắc mặt công chúa Magia hơi thay đổi, hỏi khi trước ở trấn Sa Mon, mọi chuyện bên người bá tước rốt đều do ngươi xử lý hay sao? Quả gật đầu nói a đúng vậy, những loại chuyện này đương nhiên do ta xử lý. Tại sao? Bởi vì bên người hắn không còn người nào khác. Tình cảm của các ngươi thật tốt. Công chúa nhìn quả mà nói. Trên mặt quả xuất hiện sự xấu hổ, lắc đầu không, chúng ta là huynh đệ. Thật sao? Đương nhiên. Ừ, ta có thể cảm nhận được rằng ngươi nói thật. Sắc mặt công chúa bình tĩnh hơn nhiều, cầm tay quả rồi nói thế nhưng, nếu như bá tước yêu cầu ngươi gả cho hắn, ngươi sẽ làm sao? Quả nói với giọng khẳng định hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Công chúa nở nụ cười. Bỗng nhiên, ánh mắt của quả ngưng lại, đưa tay đặt lên trên kiếm. Bầu không khí lập tức thay đổi. Mấy người thị nữ tiến lên trước, ngăn cản ở phía trước công chúa. Không sao. Công chúa đẩy mấy người này ra, vẫn cầm tay quả rồi hỏi tại sao ngươi lại có sát ý đối với ta. Quả trầm giọng nói ngươi không phải là công chúa. Quả rút kiếm ra. Ánh mắt của công chúa Magia trở nên hứng thú, hỏi tại sao ngươi biết ta không phải là công chúa. số lượng phụ nữ mà ta tiếp xúc còn nhiều hơn hẳn số lượng người mà ngươi đã gặp, cho nên đã thức tỉnh năng lực phân biệt. Mùi cơ thể trên người mỗi một cô gái đều khác nhau, ta ngửi được điểm khác nhau đó. Quả nói, lần này thì tới sắc mặt của công chúa Magia lại không đúng. Điều này là không thể. Ta đã dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi phòng thay quần áo, rồi đợi tới bây giờ mới ra mà. Nàng ta lẩm bẩm. Ngươi đừng hòng lừa ta, mùi trên người ngươi và vị công chúa vừa rồi là khác biệt. Quả cười lạnh nói. Hai người im lặng. Từ trong giọng nói của đối phương, cả hai người đều nghe ra một vài tin tức không thích hợp. Vừa rồi sao? Công chúa Magia suy nghĩ một lát, rồi cũng hiểu được. Đợi tới bây giờ mới đến sao? Quả nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cũng hiểu được. Một giây sau, cả hai đồng thanh hỏi đối phương bá tước đâu? Không ổn. Công chúa Magia vội vàng rút một chiếc chun nhỏ màu vàng kim ra, rung mạnh. Tiếng chun nhỏ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hãy để thời gian lùi về phía trước. Khi quả đang một mình kiểm tra vật phẩm, thì Cố Thanh Sơn đang so đấu cùng với công chúa Magia ở vườn treo. Bỗng nhiên vang lên một tiếng tát tai thật mạnh. Công chúa Magia ngẩn người. Cố Thanh Sơn cũng giật mình, thế nhưng ngay sau đó lại phản ứng kịp. Đó là hiệu quả của Hồng Long bàn chú loạn. Ngay sau đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, đối phương chịu sự ảnh hưởng của Hồng Long bàn chú loạn, làm đòn công kích của đối phương tác dụng lên chính đối phương. Đóng ngoặc tròn. Cha cha. Kỹ năng này thật tốt nha. Mặc dù Cố Thanh Sơn cảm thấy rất hài lòng, thế nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Công chúa Điện Hạ, ngươi xem, chúng ta đã phân được thắng bại hay chưa? Công chúa Magia im lặng một lát, lẩm bẩm, nếu như ta nhớ không lầm thì Hắc Long là một loại rồng hiếm thấy, thế nhưng cũng không có lực lượng của Hồng Long, với lại cấp bậc kỹ năng Hồng Long bản chú của Ma Lân Cử Long cũng chỉ tới cấp bậc ảnh mà thôi. Hiệu quả là làm giảm cảm giác của đối thủ. Trong sự kinh ngạc của Cố Thanh Sơn, công chúa Magia tiếp tục nói, ta đã xem qua một vài tư liệu, trong đó có viết, Long tộc là một tộc xuất hiện một cách đột ngột trong dòng chảy hư không hỗn loạn, rồng bình thường cũng không có bản chú, chỉ có những con rồng có thiên phú cực cao mới có thể có bản chú cấp bậc ảnh, mà những con rồng có được bản chú chân chính thì cực kỳ hiếm hoi. Mà ngươi, bá tước đại nhân, sau khi giết chết con Ma Lân Cử Long kia, lại có thể có được lực lượng của nó, còn thăng hoa lực lượng đó trở thành bản chú. Công chúa Magia vỗ tay, nói thật sự là không tầm thường. Hóa ra ngay cả quá trình chiến đấu của chúng ta mà Điện Hạ cũng thấy được. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy. Ta không yên lòng có một người xa lạ tiến vào đế quốc ta, cho nên sẽ quan tâm đặc biệt đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Sau khi công chúa Magia nói xong, đứng lên nói, có muốn theo ta vào trong không gian đoạn tầng hay không? Cố Thanh Sơn cũng đứng dậy. Một luồng cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong linh giác của hắn. Nơi cần tới là một không gian bị tận thế dịch bệnh ăn mòn, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đương nhiên là có. Hắn nói. Vậy chúng ta cùng đi đi. Công chúa Magia sử dụng một vài pháp quyết. Trên người nàng ta tản ra một luồng gợn sóng dị thường, không gian cũng theo đó mà thay đổi. Hoàng cung, vườn hoa, thế giới yên bình biến mất trước mặt hai người. Không gian trở nên tăm tối. Ngay sau đó, có một thế giới lạ lẫm mà mơ hồ xuất hiện phía trước mặt hai người. Nó nhanh chóng lao về phía hai người. Cố Thanh Sơn cau mày, rút địa kiếm ra đặt ngang cổ của công chúa Magia. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Trên mặt công chúa Magia xuất hiện vẻ mặt ngỡ ngàng. Cố Thanh Sơn thu địa kiếm lại rồi rút lục giới thần sơn kiếm ra, vì mạnh vào cổ của đối phương. Thần kiếm đoạn pháp. trên phần cổ trắng như tuyết của công chúa xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Ngay sau đó, cơ thể của nàng ta thay đổi, biến thành một thị nữ. Thị nữ đó cười to, nói dốt, vừa rồi ta không nói dối câu nào cả, vì sao ngươi lại biết ta không phải là công chúa mệnh phù vơ, sơ thuật pháp của tứ thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1732 mệnh phù vơ, sơ thuật pháp của tứ thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn vì chặt kiếm vào cổ nàng ta thản nhiên trả lời ngươi và ta còn chưa ký khế ước, theo lời của ngươi thì tuổi tác của chúng ta không đủ, không thể đi vào trong không gian đoạn tầng, điều này là điều thứ nhất. Thứ hai, vừa nãy ngươi sử dụng pháp thuật không gian thì ta phát hiện, ngươi sử dụng lực lượng thuật pháp của giới tu hành. Thì nữ thở dài, nói ta không thể đợi thêm nữa, rốt, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất. Dù phải hủy diệt quân cờ thì nữ đã chôn giấu vô số năm này cũng phải giết chết ngươi. Trên người nàng ta xuất hiện một bóng người mang theo mặt nạ màu đỏ. Phượt đỏ. Thế mà lại là lão ta. Thật không nghĩ tới trong hoàng cung của đế quốc Dô Lân cũng bị ác phượt sắp xếp quân cờ. Ta thật sự không thể hiểu được. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói mỗi người trong hoàng cung đều đã bị kiểm tra một lần, không có ai trúng thuật pháp của các ngươi cả. Đương nhiên là không có, mấy thị nữ này đều rất sạch sẽ, các nàng được ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, tới tận khi hoàng cung bị kiểm tra xong rồi mới bắt đầu liên hệ với ta. Phượng Đỏ nói. Cố Thanh Sơn nói quân cờ quý giá như vậy, ngươi lại cam lòng mà dùng lên người của ta. Phượng Đỏ nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, sắc mặt rất phức tạp, ta cũng không muốn thế nhưng càng tiếp xúc với ngươi thì ta càng cảm thấy kinh khủng, cuối cùng ta quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Rốt, ngươi có thể tự hào rồi, bởi vì cảm bấy này vốn là dành cho quốc vương của Vô Lân. Chết đi. Sau khi nói xong cái bóng của Phượng Đỏ cũng biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Thi nữ kia đọc lên một đoạn chú ngữ rất kỳ lạ. Ầm. Cơ thể của nàng ta nổ tan thành một làn sương mù máu, vẽ lên hư không một tấm phù lục màu đỏ máu. Cố Thanh Sơn nhìn tấm phù kia, cũng biết được tình hình hiện tại rất không tốt. Bóng ma tử vong đã bao phủ toàn bộ linh giác của hắn. Thế nhưng nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, trước mặt có một thế giới đang lao tới. Giữa không trung còn có một tấm phù chú do máu tươi của ác dược vẽ lên. Trong khoảnh khắc này trong đầu Cố Thanh Sơn xẹt qua vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không biết thế giới mà mình sắp tới là thế giới nào, cũng không biết được hiệu quả của tấm phù chú màu đỏ máu kia là gì. Như vậy phải làm sao đây? Ai có thể nghĩ tới... Ngay cả hoàng cung của đế quốc Dô Lân mà vẫn ẩn giấu một âm mưu mưu sát như này, Cố Thanh Sơn không nghĩ ra được cách nào thoát khỏi chuyện này cả, trong lòng đành phải nghĩ đến một thứ cuối cùng. Ngay sau đó, ánh sáng hai màu vàng và bạc từ trong cơ thể hắn bắn ra, thuận cánh tay của hắn đi tới lòng bàn tay. Hình ảnh của một đồng tiền xuất hiện trên tay của hắn. Đồng tiền của địa thần. Sau khi đồng tiền kia xuất hiện thì phù chú màu đỏ máu cũng di động. Ánh sáng đỏ lóe lên, rồi nhập vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Ý thức của Cố Thanh Sơn trở nên mơ hồ, hắn lợi dụng những giây cuối cùng mà nói có lẽ là ta cần một chút may mắn. Ông! Đồng tiền cũng đồng ý với điều này. May mắn chân thực kích hoạt. Một luồng sáng vàng kim từ trong đồng tiền bay ra ngoài, bao phủ toàn thân Cố Thanh Sơn, rồi dần dần nhập vào trong cơ thể hắn. Một giây sau, thế giới ở xa tít kia bỗng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, cuốn theo hắn vào bên trong. Hắn ngã trên mặt đất, ngất đi. Tiếng chuông vang lên. Công chúa Maria và quả xuất hiện trong khu vườn trên không. Rất nhanh sau đó quốc vương Vô Lân đột nhiên xuất hiện. Càng ngày càng nhiều cường giả tập trung lại, khiến cho khu vườn trên không chật như nêm cối. 10 phút sau, chân tướng đã rõ ràng. Rất nhiều năm trước, Áp Dược đã chôn giấu mấy quân cờ thân thế sạch sẽ ngay trong hoàng cung Vô Lân, mọi người vừa nghĩ đến đây liền không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quả không nhịn được nói rốt đâu rốt cuộc hắn bị đưa đi đâu rồi. Quốc vương Vô Lân suy nghĩ một chút, nói chắc chắn không phải là không gian đoạn tầng. Tuổi rốt không đủ, căn bản không vào được. Lão nông đột nhiên biến mất, lại nhanh chóng hiện ra, ta nhớ rất rõ dao động sinh mệnh của rốt, ta vừa mới nhìn một vòng rồi nhưng hắn cũng không có ở địa bàn của ác dược. Cô gái tóc đỏ nói hình như gần đây thế giới của chúng ta bị lực lượng của chúng thần phong cấm rồi, không có cách nào liên hệ với những thế giới khác, ác dược cũng đừng hòng làm được chuyện này. Quả lập tức nói như vậy, chắc cậu ta còn ở thế giới của chúng ta. Kỳ lạ ở chỗ, ta không cảm ứng được hắn. Công chúa Maria từ từ nhắm hai mắt rồi nói. Lão nông phụ họ quả thực như vậy, dao động của hắn không ở thế giới này, nếu không ta nhất định có thể tìm ra hắn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không bị truyền tống rời đi, lại không có cách nào tiến vào thế giới đoạn tầng, rốt cuộc rốt đã đi đâu. Quốc vương Vô Lân nghiêm túc nói Maria không cảm giác được. Nghĩa là thực sự không tồn tại, vậy thì khả năng duy nhất là... Sắc mặt mấy cường giả đều nặng nề. Khả năng duy nhất là gì quả hỏi? Cô gái tóc đỏ chập một tiếng, đưa tay quét một cái trên không trung, thì thầm lấy uy nghiêm của nữ thần, lệnh cho thuật quá khứ hiện hình. Một luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc ngưng tụ lại, xoay tròn liên tục quanh người nàng. Cô gái tóc đỏ nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng này, giải thích cho mọi người ở đây vừa mới xuất hiện hồng long bản chú, thuật ăn mòn không gian, thuật ép buộc di chuyển, thuật chuyển tầng bí ẩn. Để ta xem thử tọa độ chút nào. Không sai, đúng là chỗ đó. Công chúa Maji thở dài, nói với quả chúng ta chế tạo thế giới đoạn tầng, cưỡng chế cách ly khu vực ôn dịch khỏi thế giới của chúng ta. Lúc đang làm chuyện này, chúng ta phát hiện khu ôn dịch đang giao chiến với một thế giới đoạn tầng khác. Đó là thế giới quái vật tuyệt chủng. Ý cô là rốt đã bị truyền tống đến thế giới quái vật kia, quả trầm giọng nói. Đúng, những quái vật kia vừa cường đại vừa cảnh giác, chỉ lộ ra ý niệm tiếp xúc với chúng ta, ước định đôi bên không xâm phạm lẫn nhau. Nếu ai tự ý tiến vào thế giới của đối phương, chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị tiêu diệt. Quốc vương Vô Lân nói. Quả rút kiếm ra nói xin đưa ta qua đó, ta phải cứu rốt. Vô dụng thôi cô bé. Cô gái tóc đỏ đầy thương hại nhìn quả mà nói vừa rồi còn có một thuật pháp mà ta chưa nói ra. Trước mặt tất cả mọi người, cô gái tóc đỏ đưa ngón tay khẽ di chuyển thu lại toàn bộ luồng ánh sáng hư ảo, chỉ để lại một luồng sáng màu đỏ. Ban nãy còn có thuật này chưa nói. Đây là một thuật pháp cực kỳ khó phá giải, chỉ khi hy sinh tính mạng người thi hành thuật mới có thể kích phát. Trong các trận chiến bình thường thì không thể thi triển, nhưng nếu thực sự được thi triển ra thì ngay cả chúng ta cũng khó mà chống lại. Mệnh phù áp niệm đốt thần. Người ở trong thuật này sẽ rơi vào trạng thái vô ý thức, thỉnh thoảng sẽ làm ra hành vi cực kỳ có tính công kích, duy trì liên tục trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Cô gái tóc đỏ không nói tiếp. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu được đáp án. Tự tiện xông vào lãnh địa của quái vật, lại vô cùng có tính công kích, kết cục thế nào hoàn toàn có thể đoán trước. Áp dụng. Quả siết chặt thanh kiếm trong tay. Thế giới quái vật tuyệt chủng. Đây là một thế giới đẫm máu, từ bầu trời cho đến mặt đất toàn là các loại quái vật chưa bao giờ nghe đến đang điên cuồng chiến đấu. Chúng nó liều mạng chiến đấu, cắn xé lẫn nhau, phát động thuật pháp, thậm chí bất chấp tất cả kéo nhau vào chỗ chết. Nhìn qua thì ôn dịch đã bắt đầu lan tràn rồi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời nứt ra một khe hở, một chấm đen nhỏ từ trong khe hở phun ra. Cố Thanh Sơn. Hắn mất đi ý thức, theo sức gió không ngừng rơi xuống ngay giữa trận chiến của vô số quái vật. Trong thức hải của hắn, mấy thanh kiếm đang cãi vã kịch liệt. Bây giờ công tử không thể nhúc nhích, ta phải đi ra ngoài cứu hắn. Sơn nữ dứt khoát nói. Đừng nhúc nhích. Địa kiếm trầm giọng quát. Mệnh phù vơ, sơ thuật pháp của tứ thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1733 mệnh phù vơ, sơ thuật pháp của tứ thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vì sao bên ngoài nguy hiểm như vậy? Sơn nữ nói. Cô không được kích động, Cố Thanh Sơn đang sử dụng thuật may mắn chân thực. Lúc này đang được vận mệnh để ý và quan tâm. Chúng ta là kiếm của hắn nên cũng phải chịu đựng sức mạnh của thuật pháp này. Cho nên cô mà ra thì hỏng bét luôn. Tại sao ta ra ngoài thì mọi chuyện hỏng bét? Sơn nữ không hiểu. Không có Cố Thanh Sơn phát động kiếm quyết, vai trò của chúng ta sẽ bị hạn chế. Cho dù cô có sinh mệnh và trí tuệ cũng không chắc có thể đối phó với những thứ kinh khủng ngoài kia. Cho nên chỗ dựa thật sự của chúng ta là thuật may mắn chân thực. Đây là một thuật pháp chúng ta không am hiểu, ta sợ thuộc tính ngăn chặn thuật pháp của cô sẽ ảnh hưởng tới nó, lúc đó Cố Thanh Sơn mới thực sự không ổn. Địa kiếm nói. Nhưng mà tình hình như bây giờ thì phải làm sao? Sơn nữ vội la lên. Địa kiếm bình tĩnh nói, có ta và Triều Âm ở đây, cô tạm thời không cần ra tay, cứ quan sát thêm một chút nữa. Trước hết để Cố Thanh Sơn sử dụng thuật pháp của tứ thần đối phó với mệnh phù kia đi. Sơn nữ nhìn hai thanh kiếm kia. Triều Âm ù lên một tiếng tỏ ý tán thành. Thiên kiếm phát ra tiếng ngáy nhỏ. Sơn nữ thở dài. Địa kiếm nói rất đúng, thuật may mắn chân thực là thuật pháp của tứ thần, mình phải cẩn thận, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến thuật này. Chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Cố Thanh Sơn vẫn đang rơi xuống. Trong khi vô số quái vật đang giao chiến, hắn may mắn lọt qua từng khe hở chiến đấu, thỉnh thoảng bị các loại sóng công kích va chạm nhẹ một chút, tốc độ rơi chậm lại, giống như chiếc lá bay tới bay lui. Nhưng bản thân hắn không hề có cảm giác với chuyện này. Bụp! Tiếng vang nhẹ truyền tới. Hắn rơi xuống mặt đất, bình yên vô sự. Gió thổi lất phất qua thân thể hắn, suýt nữa thổi hắn bay ra ngoài. Mặt đất bay về phía trước. Không, đó cũng không phải là mặt đất mà là thân thể một con bọ cánh cứng khổng lồ lớn chừng mấy trăm dặm. Bọ cánh cứng lay động đôi cánh với tần suất cao, ra sức xuyên qua bầu trời. Nó vẫn bay, toàn lực bay, cuối cùng bỏ lại chiến trường chết chóc cùng với tiếng hét thảm thiết chói tai phía sau. Bọ cánh cứng thở phào một cái, nhưng sau lưng nó đột nhiên có một chiếc gai nhọn hoắt vươn ra, xuyên qua lớp giáp xác, đâm vào thân mình nó. Chíp chíp chíp. Bọ cánh cứng tuyệt vọng kêu lên, ra sức giãy giụa. Khéo thế nào mà nơi gai nhọn đâm lại ở gần chỗ Cố Thanh Sơn đang nằm. Cơn chấn động ấy đánh thức hắn. Ồn! Quá! Hắn thì thầm, vẫn bị vây trong trạng thái vô ý thức như cũ. Một giây kế tiếp, hắn loạng choạng đứng lên, đưa tay giống như muốn bắt lấy cái gì. Địa kiếm bỗng dưng hiện lên từ hư không, nằm trong tay Cố Thanh Sơn. Ừ! Cố Thanh Sơn vung trường kiếm lên, toàn lực chém về phía gai nhọn. Địa quyết. Trên giao diện chiến thần, lượng hồn lực lập tức nhảy lên. Chỉ thấy một đường kiếm chói lòa chợt hiện lên rồi biến mất. Chiếc gai dài nhọn bị chém trúng, nhanh chóng biến mất vào hư không. Bỏ cánh cứng khổng lồ như được đại xá, lập tức ổn định cơ thể tiếp tục bay về phía trước. Sau khi chém ra một kiếm, Cố Thanh Sơn lắc đầu, phịch một tiếng ngã nhào trên mặt giáp xác. Hắn trở mình, mở mắt ra yên lặng nhìn bầu trời. Bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh đa tạ ngươi cứu ta, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn không làm chủ được ý thức, hung tợn nói hỏi cái gì mà hỏi, ngươi muốn chết sao? Âm thanh kia dừng lại. Một lát sau, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần nghiêm túc, ngươi nói đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta phải chạy mau lên mới thoát chết được. Bỏ cánh cứng khổng lồ tăng tốc,